Tận thế nhạc viên, chương 1532, xưởng công binh di vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn còn tại viết. Đại gia trước tiên ngủ đi. Lư Trạch đổ xuống địa phương. Chính là lại hỏng bét cũng không có. Vừa vặn Nhi ngã xuống cửa chính. Làm Lâm Tam Tửu cùng Ma Sa chạy tới thời điểm. Bên cửa đã vây khởi 3 tầng trong 3 tầng ngoài người. Sắp xuất hiện khẩu chặn lại chặt chẽ. Đám người bên trong có muốn đi ra ngoài, có muốn nhìn náo nhiệt, có gọi cứu người, có chửi mẹ, có la hét để đạo. Người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại Lâm Tam Tửu có thể không để ý tới như vậy nhiều. Có một cái tính một cái, nhưng phàm là dám ở nàng trước mặt cản đường, toàn gọi nàng túm cổ áo cấp ném qua một bên. Không bao lâu, tại một mảnh tiếng oán than dậy đất bên trong, nàng dẫn Ma Sa vọt vào đống người Nhi trung tâm. Chỉ thấy Lư Trạch một mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể có chút run rẩy. Hắn một bộ quần áo xám xịt. Đùi bên trên còn có mấy cái dấu chân. Đại khái là đột nhiên đổ xuống bị người đứng phía sau đạp. Trần Kim Phong không biết lúc nào đến rồi. Lúc này chính ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Không được hướng về sau mặt cuồn cuộn mà người tới nhóm cất giọng hô. Đều để nhường lối. Phía trước có người đã hôn mê. Đừng lại hướng chỗ này đi. Hắn là cán bộ. Nói chuyện tự nhiên có phân lượng. Đám người bên trong có biết hắn. Cũng nhao nhao hỗ trợ hô vài tiếng. Sơ tán ra đám người. Ma Sa bận bịu cảm kích hướng hắn cười nói. Trần cán bộ đến đây lúc nào? Thật nhiều cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu cũng hướng hắn gật gật đầu, đem Lư Trạch một cái cánh tay gác ở chính mình trên vai. Thấy các nàng đem Lư Trạch nâng đỡ, Trần Kim Phong vỗ vỗ đùi bên trên bụi, đứng dậy đối với hai người nói. Các ngươi đã tới liền tốt, số 38 lâu có một cái phòng điều trị, các ngươi dẫn hắn đi xem một chút đi, không cần lo lắng cơm tối, ta làm cho người ta đánh cho các ngươi đưa qua, cảm ơn ngươi. Bất quá không có việc gì. Đây là bệnh cũ. Lâm Tam Tửu cũng không nhiều giải thích. Vội nói. Chúng ta dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được. Trần Kim Phong rụt rè gật đầu một cái. Không nhiều lời cái gì liền đi. Không nghĩ tới cái này Trần cán bộ mặc dù nói chuyện có chút giả giọng điệu. Nhưng người cũng thực không tồi. Ma Sa đỡ Lư Trạch bên kia thân thể. Một bên khó khăn đi trở về. Một bên cảm khái nói. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Gạt mở đói đám người ngược dòng mà đi. Xác thực không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bị dòng người va va chạm chạm. Đẩy về sau đến mấy lần. Lâm Tam Tửu liền không kiên nhẫn được nữa. Dứt khoát thô bạo lên tới. Dọc theo đường đi không biết xốc lên bao nhiêu người. Thật vất vả mới xem như về tới Lư Trạch nơi ở. Đem hắn đặt lên giường nằm ngửa. Hai cái chật vật nữ nhân mới đến không nhi hô một hơi. Tại chờ Lư Trạch khôi phục ý thức quá trình bên trong. Hai người ngồi dưới đất. Nói xong nhàn thoại. Buổi sáng hôm nay. Ta năng lực tiến hóa cũng thăng cấp. Lâm Tam Tửu cười nói. Xem ra trải qua một lần phó bản đối với chúng ta năng lực kích thích rất lớn a. Ma Sa yên lặng nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên thở dài một hơi. Cũng không biết ta có thể hay không thăng cấp. Ma Sa năng lực vẫn là ba người bên trong một khối nhược điểm. Nàng móng tay chỉ có thể dùng để rút máu phân tích dùng. Tính chất giống như thủy tinh. Đụng một cái liền toái. Bởi vậy nếu là gặp được nguy hiểm. Nàng chỉ có thể dùng một ít tiện tay vũ khí. Nhưng nói thực ra. Mặc dù thể năng so với bình thường người mạnh một chút. Nhưng đến cùng nàng cũng không phải là cái gì võ thuật cao thủ. Này hơn một tháng đến nay, Lâm Tam Tửu cũng đại khái mò tới một điểm quy luật. Năng lực tiến hóa tựa như đao đồng dạng. Không mài rũa là sẽ không thay đổi đắc sắc bén. Giống như ốc đảo bên trong số lượng không nhiều một ít tự nhiên tiến hóa người. Bởi vì sinh hoạt an nhàn, không có tôi luyện, thậm chí ngay cả thể năng cường hóa đều không có phát triển nơi tới. Xem ra ngươi nhiều lắm tìm cơ hội luyện tay một chút mới được a. Lâm Tam Tửu như có điều suy nghĩ nói. Ta ngược lại thật ra nhận thức hai cái tiến hóa người. có lẽ bọn họ nguyện ý để cho ngươi tát máu phân tích. Đón lấy, nàng liền đem chính mình buổi sáng hôm nay trải qua xong hoàn thành bản địa cấp massage nói một lần. Theo bộ đàm bị người nhặt đi ra bắt đầu, đến tiểu vũ dị dạng nghiêm khắc thái độ, bao quát ốc đảo người sử dụng viên thuốc thúc đẩy sinh trưởng năng lực chuyện. Tất cả đều nói, cũng không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều quá. Ta luôn cảm thấy ở chỗ này hẳn là lưu thêm một cái tâm nhãn. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tam Tửu như vậy tổng kết nói. Nói nhảm, phòng bên trong bỗng nhiên vang lên lạnh như vậy lạnh một câu. Lâm Tam Tửu thân thể phản ứng, so với nàng ý thức nhanh hơn. Khi nghe đến hai chữ này đồng thời, nàng làn da giống như liền phát hiện không đúng. Lông tơ đều đứng lên. Nàng cùng Masa biểu tình đều ngưng lại. Hai người chậm rãi quay đầu. Lư Trạch không biết lúc nào đã tỉnh. Một cánh tay chống giường, chọn cao một bên lông mày, thần sắc nhàn nhạt nhìn các nàng. Lâm Tam Tửu từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lư Trạch mặt bên trên xuất hiện qua cái biểu tình này. Rõ ràng ngũ quan, tóc, hết thảy cũng không có thay đổi. Bất quá là đổi một cái biểu tình. Trên dưới quanh người khí chàng liền đã hoàn toàn khác biệt. Lấy trước kia chủng thanh chát chát mà mạnh mẽ khí chất không thấy. Thay vào đó là như là một vũng hàn đàm tựa như lãnh khốc cảm giác. Nếu như nói đi qua Lư Trạch là một cái thích nói chuyện thiếu niên. Hiện tại còn lại là một cái bảo bọc ra người thứ gì. Giống như người, nhưng là không có nhân vị. Cùng dĩ vãng khác lạ ngữ khí. Lệnh thanh âm nghe đều giống như khác biệt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Một bên nói, hắn một bên nhiều hứng thú quan sát một chút chính mình bàn tay cùng móng tay. Không khí trong phòng thực cổ quái. Lư Trạch hỏi qua một câu nói kia về sau, nửa ngày đều không có người tiếp lời. Tại một mảnh trầm mặc bên trong, bên cạnh Masa, ừng ực, một chút nuốt nước miếng thanh âm, liền tỏ ra vang dội cực kỳ. Lập tức, nàng giống như thực đau đầu tựa như, a kêu một tiếng, nắm lấy chính mình đầu tóc, một mặt thống khổ nói với Lư Trạch, nguyên lai kế tiếp là ngươi. Cái gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là không làm rõ ràng được tình huống Lâm Tam Tửu. Lư Trạch giống như căn bản không nhìn thấy nàng mặt bên trên mê mang. Từ giường bên trên ngồi dậy, một cái tay nâng ở trên cằm, mơ hồ mà nụ cười trào phúng giống như mùa đông sương mù đồng dạng. Từ từ tại hắn trên mặt tràn ngập ra, cây nông nghiệp chu kỳ rút ngắn đến 30 ngày, kháng nhiệt độ cao. Thuốc thôi hóa năng lực tiến hóa. Các ngươi thật chẳng lẽ cùng ốc đảo bên trong này quần như heo? Đều tin không? Hắn ngữ khí trở nên nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Chỉ là nội dung lại lạnh lẽo cứng rắn cơ hồ có thể nói là tràn ngập ác ý. Các ngươi có phải hay không đều bị đọa lạc chủng sợ choáng váng? Không ý thức được điều này có ý vị gì sao? Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn cái này chỉ có một khuôn mặt nàng còn người quen biết. Không cần đến phát động nàng nhạy cảm trực giác. Một câu liền đã thốt ra mà ra. Ngươi là ai? Lần này, còn không đợi. Lư Trạch, mở miệng nói. Một bên Masa liền dùng một loại gần như rên rỉ tựa như thanh âm nói. Tiểu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Đây là Lư Trạch người thứ 7 cách. Phùng Thất Thất, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cảm giác chính mình ra đầu đều nổ một chút. Ngơ ngác nhìn. Lư Trạch, không, Phùng Thất Thất giống như bố thí, hướng nàng cong cong khóe miệng, liền xem như cười quá, Lư Trạch này đoạn thời gian là sẽ không ra tới, người tốt nhất là có thể sớm một chút thích ứng ta. Cách chương.